Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, thợ săn cùng con mồi. Thất sát đường, các tu sĩ nhìn sững sờ. Nói đùa sao? Thất sát đường mạnh nhất trận pháp cứ như vậy bị người đạn chỉ phá. An Lâm lấy thủ đoạn lôi đình phá vỡ thất sát trận, sau đó liền hướng Từ Đồng, Từ Dũng Nam hai người nhào tới. Hiển nhiên cảm thấy hai người này mới thật sự là dê béo. Một người một khỉ một con chó, khí thế hung hăng giết tới. Thất sát đường đám tu sĩ này mới tỉnh cơn mơ, rối rít chuẩn bị nghênh chiến. Hừ, chính là dục linh tu sĩ sơ kỳ, cũng dám cùng ta chiến đấu. Từ Đồng cảm giác mình thật bị xem thường, bước chân đạp một cái, sương mù màu đen lĩnh vực bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Hóa thần sơ kỳ khí tức cường đại hoàn toàn thả ra ngoài. Đạt nhất, đạt nhị, này hai đầu dê béo liền giao cho các ngươi. Vừa dứt lời, dục linh tu sĩ sơ kỳ nạp giới quang mang chớp động, đang lúc hai cái màu bạc con rối trống rỗng xuất hiện, đánh về phía Từ Đồng cùng Từ Dũng Nam. Không biết tự lượng sức mình, Từ Đồng sầm mặt lại, hướng về phía màu bạc con rối đánh ra một trường. Một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành cự trường, lăng không vỗ về phía Gundam. Ngọn lửa kia to trong lòng bàn tay, có giống như mạng nhện lan tràn hắc vụ, âm sát lực ẩn chứa trong đó. Một khi bị trong thiêu cháy, cho dù là sắt thép cũng sẽ ở nhiệt độ cao cùng độc sát đồng thời lực đạo xuống, hoàn toàn ăn mòn hòa tan. Trong đó một máy Gundam trên tay hư không nắm chặt, màu xanh da trời kiếm quang phóng lên cao, chém ra một đạo sáng chói kiếm mang, đem ngọn lửa cự trường dễ như trở bàn tay bổ ra. Hơn nữa thế đi không giảm, tiếp tục hướng Từ Đồng đỉnh đầu chém tới. Cái gì? Từ Đồng giật mình trong lòng, không ngờ tới này màu bạc con rối lại có thể tiện tay phá vỡ hắn công kích. Hắn hối hả lui về phía sau, không ngờ Gundam kiếm khí màu xanh lam cũng đi theo không ngừng dọc theo dài ra. Trên mặt đất kéo ra một đạo hơn 10 trượng khe sâu. Mũi kiếm cũng là vạch qua hắn thân thể, kéo ra một đạo huyết ngân. Từ Đồng che ngực, không khỏi kinh hãi mà nhìn trước mặt màu bạc con rối. Tựa hồ có hơi ý thức được An Lâm nụ cười ý vị như thế nào. Một tiếng rung trời, tiếng nổ từ nơi không xa truyền tới. Từ Đồng quay đầu, thấy cách đó không xa Từ Dũng Nam, Phong Vương khôi giáp bị một cái khác đài cao đạt đến một quyền chấn vỡ. Kinh khủng cự lực thậm chí đem mặt đất đều hất bay. Đồng dạng là hóa thần sơ kỳ Từ Dũng Nam, ở một quyền kia xuống giống như diều đứt dây như vậy hộp máu bay ngược. Thất sát đường 20 tên gọi tinh nhuệ tu sĩ, giống vậy hoàn thành nhân vật chuyển đổi, bị An Lâm, Đại Bạch cùng tiểu sửu này ba cái sói đói trở thành dê làm thịt. An Lâm mở ra phong rực, ở tốc độ kinh khủng gia trì xuống, cơ hồ một bước một giết. Bước đầu tiên, An Lâm kim quang hám sơn quyền phun ra, đem một tên đạo chi thể 10 đoạn thất sát đường đệ tử trực tiếp động chết. Bước thứ hai, An Lâm ngưng xích sắc hỏa vũ thành tiễn, trong nháy mắt đem một tên dục linh trung kỳ trưởng lão đâm thủng. Trưởng lão kia thân thể ở mũi tên kinh khủng dưới nhiệt độ trực tiếp hòa tan. Bước thứ ba, An Lâm thắng tà kiếm ra, thân hình nhanh chóng chớp động đến một tên dục linh sơ kỳ trưởng lão trước mặt, vạch ra một đạo nước sơn đen như mực kiếm mang, đem trưởng lão kia pháp khí trường kiếm kể cả thân thể đồng loạt chém thành hai khúc. Bước thứ tư, An Lâm mỗi đạp một bước liền giết một người, giết được thất sát đường tinh nhuệ tất cả tẫn sợ hãi. Tiểu sửu so với hắn càng liều mạng, nửa bước hóa thần lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, ngân bổng vũ động giống như cự sơn nghiền ép, những tu sĩ này cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Chạm vào chết ngay lập tức. Đại Bạch cũng tương tự rất cố gắng, bất quá nó một loại chọn đạo chi thể, hoặc là dục linh tu sĩ sơ kỳ hạ thủ, như vậy có thể nhanh hơn giải quyết chiến đấu, tính giới bỉ cao hơn, bọn họ mỗi giết một người, cơ hồ sẽ làm tất cả cùng một chuyện, đó chính là lấy đi địch nhân nạp giới, là, cho dù là hỗn loạn như vậy hung hiểm chiến đấu, bọn họ ở giết hết một tên địch sau đó, làm chuyện thứ nhất không tiếp tục cùng những địch nhân khác chiến đấu, mà là nhặt trang bị. Từ Đồng thấy tiểu sửu tình nguyện ai phía sau tu sĩ đánh một chút, cũng phải đem vừa mới đánh bại tu sĩ nạp giới, liên đới vũ khí trong tay đồng thời lấy đi, sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Khi đó, hắn rốt cuộc biết chính mình thất sát đường là một cái dạng gì tình huống. Ở An Lâm chờ trong mắt người, hắn bên này ngay cả địch nhân cũng không tính, mà là từng cái di động bảo khố a. Mau rút lui, Từ Đồng ý thức được bây giờ thợ săn con mồi vị trí đã xoay ngược lại. Lập tức làm ra rút lui quyết định, thất sát đường tu sĩ đã sớm muốn chạy trốn, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ giết người đoạt bảo phần. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện ba cái so với bọn hắn còn mạnh hơn. Bọn họ là giết người xong sẽ chậm chậm phân chiến lợi phẩm, mà An Lâm đám người này chính là giống như cướp thứ gì đó. Giết một cái liền không kịp chờ đợi đem nạp giới vũ khí toàn thu. Hận không được ngay cả địch nhân quần áo đều bái đi. Thật là đáng sợ phải sợ. Muốn chạy, không có cửa. An Lâm nhìn sử dụng độn thuật tu sĩ, mở ra phong dực, thắng tà kiếm quấn quanh màu trắng lưu quang. Sử dụng ra chiến thần lục kiếm phong kiếm, phong dực thêm phong kiếm, để cho tốc độ của hắn trong nháy mắt đột phá gấp 3 tốc độ âm thanh. Thân thể trải qua địa phương xuất hiện âm bảo vân, ánh kiếm màu trắng càng là dường như sấm sét thoáng qua. Một kiếm giết trong chớp mắt 3 gã tinh nhuệ tu sĩ. Còn lại tu sĩ bị kinh khủng này kiếm chém bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách. Chạy nhanh hơn, tách ra chạy. Còn lại 4 gã tu sĩ hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn xa. An Lâm mới vừa dùng xong phong kiếm, khí tức có chút không yên, đã là không có khí lực truy kích. Một người tu sĩ bị tiểu sửu truy kích, một tên bị Đại Bạch đuổi theo. Còn lại 2 gã tu sĩ thấy vậy trong lòng vui mừng, biết mình là trận chiến này may mắn, chạy nhanh hơn. Không ngờ là một tên tu sĩ trong đó lúc ngẩng đầu, nghênh đón hắn là một đạo ngang qua bầu trời mênh mông hỏa diễm kiếm chém. Tu sĩ này đồng tử co rụt lại, nhưng hắn không hổ là dục linh trung kỳ trưởng lão. Phản ứng thật nhanh, trong nháy mắt liền ở trước người kết xuất 3 đạo tường băng. Nhưng là, kiếm này chém thật sự xen lẫn nhiệt độ sao sự khủng bố, thậm chí để cho không khí đều vặn vẹo. Kiếm chém còn chưa chạm đến tường băng, 3 đạo tường băng liền bắt đầu hòa tan hầu như không còn. Làm sao có thể? Tu sĩ trợn to cặp mắt, chỉ kịp kêu lên một tiếng, toàn bộ thân hình liền bao phủ ở trong ngọn lửa. Xiêm y màu xanh nữ tử mở ra viêm cánh, như phượng phượng hoàng bay vút bầu trời mênh mông. Chỗ đi qua còn có lôi quang thiểm thước, nàng trắng tinh như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng một phen, đem nạp giới thu vào trong lòng bàn tay. Tiếp lấy không ngừng chạy chút nào hướng một tên sau cùng tu sĩ bay đi. Hứa Tiểu Lan xuất thủ, dục linh hậu kỳ tu vi, cộng thêm chân long cùng thần hoàng huyết mạch phối hợp thi triển. Nàng thực lực đã cường đại đến một loại kinh người tầng thứ, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Một tên sau cùng chạy trốn tu sĩ, thấy tốc độ siêu âm phi hành Hứa Tiểu Lan, mặt lộ tuyệt vọng thần sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này phục kích hành động lại sẽ bị chiếu ngược một quân, càng không có nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Phó đường chủ Từ Dũng Nam bị một người trong đó Gundam dùng tử sắc minh long dùng lửa đốt thục, đường chủ từ đồng liều chết sử dụng độn thuật chạy trốn. Không ngờ lại bị trên trăm mai linh xà theo dõi hỏa tiễn tươi sống nổ chết. Chiến đấu rất nhanh liền tấm màn rơi xuống. Lấy thất sát đường toàn quân bị diệt kết quả thu tràng. Nhưng mà đối với An Lâm chờ người mà nói, kết quả cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ trong nạp giới có bao nhiêu thứ tốt. An Lâm là tối người đại thắng. Lấy được bao gồm từ đồng từ Dũng Nam ở bên trong 10 miếng nạp giới. Tiểu Sửu đạt được 7 miếng nạp giới. Đại Bạch đạt được 3 miếng nạp giới. Hứa Tiểu Lan lấy được 2 quả nạp giới. Hứa Tiểu Lan vốn là không tính xuất thủ, nhưng là đối với địch nhân đuổi tận giết tuyệt, mới là ổn thỏa phương thức xử lý. Cho nên liền xuất thủ chém chết 2 gã có hy vọng chạy thoát tu sĩ. Nàng thấy lớn được không đến nạp giới ít nhất, một bộ đáng thương bộ dáng, liền cầm trong tay 2 quả nạp giới đưa cho Đại Bạch. Cứ như vậy thì trở thành An Lâm nắm giữ 10 miếng nạp giới, Tiểu Sửu có 7 miếng nạp giới, Đại Bạch có 5 mai nạp giới. Như vậy nhìn một cái, chênh lệch giàu nghèo tiến một bước thu nhỏ lại, còn chưa chạy gia đình bậc trung Đại Bạch, trong lòng cũng thăng bằng một ít. Sau đó tiếp đó chính là kích động lòng người mở báu vật khắc á, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.